Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1353, lại lần nữa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Diệp Chân trong lòng tràn ngập ước ao ghen tị ấn rất mong. Lúc này Dương Gian là một kẻ địch xa lạ. Như vậy, hắn có thể không chút do dự ra tay, cướp lấy phần sức mạnh linh dị chói mắt đến cực điểm, vốn nên thuộc về mình. Nghe Diệp Chân giải thích, Dương Gian cũng im lặng, nhưng dù sao cũng biết tính cách của Diệp Chân, cũng không quá để ý, trực tiếp vào để nói. Thôi không nói nhảm với ngươi nữa, lần này tới chủ yếu là tìm ngươi bàn chút việc hợp tác, cùng nhau chống lại tổ chức quốc vương. Việc hợp tác không phải đã bàn xong rồi sao? Diệp Chân kỳ quái nói. Cần gì ngươi đích thân đến đây một chuyến? Dương Gian nói, vẫn là cần thiết, tổ chức quốc vương nội tình thâm hậu, người đông, một khi giao chiến, dù tổng bộ có thể thắng, cuối cùng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa theo nguồn tin báo cáo, U Linh thuyền đã sắp đến, lúc này tôi cần phải tăng cường nhân lực bên này, người ngự quỷ bình thường không đủ tư cách tham gia vào trận chiến này, nên tôi cần mời một vài cao thủ hỗ trợ, vì vậy tôi hy vọng người có thể tạm thời gia nhập tổng bộ, cùng chúng tôi hành động chung, thay vì ngươi hành động đơn độc ở thành phố Đại Hải. Dương Gian nói ra mục đích chuyến đi của mình. Hắn sợ nhất là tính cách bốc đồng của Diệp Chân, cứ thế lao vào đối đầu với tổ chức quốc vương, từ đó khiến một nhân vật cấp đội trưởng bị thiệt hại, dẫn đến thế cục thất bại. Không cần nghi ngờ, với tính cách của Diệp Chân, hắn thật sự có thể làm ra chuyện này. Đây cũng là lý do tại sao lần này hắn đến thành phố Đại Hải. Nhưng Diệp Chân nghe được ý đồ của hắn lại cười lớn một tiếng. Dương Lão Tam, bây giờ ngươi cuối cùng cũng đã hiểu, kẻ thống chỉ thế giới này mãi mãi là những nhân vật đỉnh tiêm như chúng ta, chứ không phải những con tép diêu kia. Ngươi đến mời ta là một quyết định chính xác. Trước đó ta đã đồng ý liên thủ với ngươi, nhưng ta từ chối gia nhập tổng bộ. Ta Diệp Mỗ người ở thành phố Đại Hải là lão đại, ở đâu cũng là lão đại, cả đời là lão đại, chưa từng có ý định đi theo người khác làm tiểu đệ. Đừng nói là ngươi đến, dù là Tô Viễn đến cũng không được. Quả nhiên, Diệp Chân cự tuyệt lời đề nghị của Dương Gian, lý do rất đơn giản, không muốn làm tiểu đệ. Nhưng đổi giọng, Diệp Chân lại nói, nhưng hôm nay ngươi đã cất công đến mời, ta cũng không thể không nể mặt ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ kém ta một chút thôi. Vậy đi, ta sẽ dùng thân phận quản lý của diễn đàn linh dị để hợp tác cùng tổng bộ, sau khi chuyện này kết thúc, quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt, thế nào? Cách này rất ổn chứ? Dương Gian nhất thời không biết nói gì, hợp tác với tạm thời gia nhập tổng bộ khác nhau chỗ nào chứ? Nhưng nghĩ đến tư duy và suy nghĩ của Diệp Chân khác người, Dương Gian cũng lười nói thêm, thẳng thắn nói, được, cứ theo lời ngươi, tốt lắm, xem ra, ngươi cũng biết mình không phải đối thủ của ta, người khôn ngoan thì phải tự biết thân biết phận, rất tốt. Diệp Chân hài lòng gật đầu, Dương Gian mặc kệ câu nói đó, trực tiếp nói, nếu đã hợp tác, thì cuộc họp của tổng bộ ngươi cũng phải tham gia, ngày mai là cuộc họp của các đội trưởng, ta hy vọng có thể thấy ngươi, dễ thôi, cho ta thời gian và địa điểm, ta sẽ đến đúng hẹn. 9 giờ sáng, tầng cao nhất của tòa nhà Ninh An ở thành phố Đại Đông, Dương Gian nói, đây là nơi tập kết của các đội trưởng, là cơ mật, không thể tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra ngồi, người của tổ chức quốc vương vẫn đang theo dõi chúng ta, kẻ tiết lộ bí mật chết cả nhà, yên tâm đi, ta Diệp Mỗ người nổi tiếng kín miệng, Diệp Chân nói rất chân thành. Dương Gian nói, vậy thì chuyện này cứ như vậy, tôi còn có việc phải làm, có gì thì ngày mai gặp mặt rồi nói. Không tiễn, Diệp Chân gật đầu. Dương Gian thấy việc đã xong cũng không nán lại, lập tức rời khỏi thành phố Đại Hải. Cùng với sự rời đi của hắn, quỷ vực bao phủ thành phố Đại Hải cũng biến mất, nhưng trong mắt Diệp Chân lại là vạn trượng kim quang ởi theo Dương Gian mà đi, bầu trời lại bị bóng tối bao phủ, u ám, dù là ánh đèn neon sáng chói cũng không bằng một nửa ánh sáng vừa rồi. Đáng ghét, nhìn Dương Gian rời đi, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên vẻ ước ao ghen tị. Lúc này, từ xa một vị quản lý trung niên đi tới, ông ta vẻ mặt nghiêm túc nói, Lão đại, tổ chức quốc vương đã phản hồi trên diễn đàn linh dị về việc hợp tác của chúng ta với tổng bộ, đồng thời cũng tuyên chiến với chúng ta đã bị cuốn vào một cuộc chiến rất khốc liệt như vậy có đáng không? Sẽ chết rất nhiều người. Diệp Chân quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Tại sao ngươi lại nghĩ chúng ta sẽ chết nhiều người, chứ không? Phải bọn chúng sẽ chết nhiều người. Ngươi quá thiếu tự tin rồi. Ta Diệp Chân chỉ thua Tô Vô Địch một lần thôi. Ngoài Tô Vô Địch ra, bọn chúng, cái tổ chức quốc vương kia là cái thá gì, dám đến gây sự với chúng ta, không nói nhiều, đánh thôi. Lần này ta nhất định phải đánh ra danh tiếng vô địch thiên hạ. Sau đó lại khiêu chiến Tô Viễn, giành lại bảo tỏa đệ nhất thiên hạ. Thời đại này là của ta sẽ lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Lại một lần nữa nghe những lời cực kỳ trung nhị này, vị quản lý bên cạnh khóe miệng giật giật, không biết trả lời thế nào, đành quay người rời đi, chuẩn bị động viên toàn bộ. Còn Dương Gian thì sau khi mời được Diệp Chân liên rời khỏi thành phố Đại Hải ngay lập tức, nhưng hắn không về thành phố Đại Đông mà tiếp tục chạy tới địa điểm tiếp theo, thành phố Tân Hải. Tình hình ở thành phố Tân Hải cũng không có gì bất thường, vẫn giữ được sự bình yên, cũng không vì sự náo loạn của tổ chức quốc vương mà bị ảnh hưởng. Dù hiện tại Tô Viễn bị hạn chế, thành phố phồn hoa này vẫn duy trì ổn định, rất ít khi xuất hiện sự việc linh dị mất kiểm soát. Về điểm này, những thuộc hạ của Tô Viễn làm thật sự rất tốt. Điều này cũng thu hút rất nhiều phú thương đến đây định cư hoặc đầu tư, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng điều này đối với Dương Gian không quan trọng, không hề do dự, hắn đi thẳng đến biệt thự nơi Tô Viễn đang ở, dưới tác dụng của quỷ vực. Rất nhanh hắn đã đến trước cửa nhà Tô Viễn, vì bên trong biệt thự được sơn phủ rất nhiều hoàng kim, quỷ vực không thể thẩm thấu vào trong, dù là lệ quỷ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi từ cửa chính. Nhưng vừa đến cổng, Dương Gian đã phải dừng bước, vì ở cánh cổng được phủ kín hoàng kim kia, hai người giấy đang đứng im lặng, trông như hai người gác cổng, canh giữ cánh cổng. Phủ đầy hoàng kim này, trông rất đáng sợ. Đặc biệt là khi Dương Gian đến gần, hai người giấy còn cử động. Còn người đột nhiên nhìn lại, rõ ràng, những người giấy này không phải chỉ để trang trí mà là một loại sản phẩm linh dị nào đó. Cách chương.